Ma nữ nghe thường, chương 204, gãy. gocchuyenaudio.com. Nghe nói, nếu như gặp phải những chuyện ngoài ý muốn nhiều lần, cảm giác nguy hiểm có đôi khi liền biến thành vật hữu hình. Có thể cảm nhận được lời này đã quên là nghe ở đâu. Đối với loại lập luận này bản thân chưa từng có trải nghiệm, cho nên, giờ phút này khi vươn tay ngăn cản người đi ở phía trước, kỳ thật hoàn toàn không là cảm giác không thể nói rõ ràng, dường như là một loại phản xạ có điều kiện, ngống như phản xạ có điều kiện, đột nhiên liền ngừng chân, đưa tay, ngăn tân lão ngũ lại, hai người cùng nhau dừng lại trên bãi cỏ xanh ở sườn núi cách gian nhà đá khoảng 7-8 bước. Làm sao vậy? Chuyện gì? Đang đi nhanh đột nhiên bị ngăn trở, nam nhân lảo đảo một cái, khó hiểu mà quay đầu lại, xác thực có chút không biết nên trả lời hắn như thế nào mới đúng, bất quá, đầu óc rất nhanh liền nhảy ra một ý niệm. Nếu như Tân Long Tử trở về trong phòng không lâu liền ngủ quên mất, như vậy ánh đèn không có người trông giữ, không thể cháy đến thời khắc này. Bản thân nhíu mày giải thích ý niệm trong đầu này làm nảy sinh ra một cảm giác rất không hài lòng. Mà nếu như hắn đã tỉnh dậy lại trì hoãn ở trong phòng lâu như vậy thì càng không đúng. Nhi tử của ngươi, ngươi là người hiểu rõ nhất, Tân Long Tử biết rõ nặng nhẹ, hoa nở có lúc cho dù là tìm không thấy thứ ngươi muốn hắn tìm, hắn cũng sẽ không ở lại đó lãng phí thời gian đi. Không cảm thấy kỳ quái sao? Khi nghe thấy lời này, trong chớp mắt Tân lão ngũ toát ra vẻ mặt mờ mịt, mà sau một thoáng chốc ngỡ ngàng này, biểu lộ trên gương mặt đó liền đổi thành một loại trộn lẫn giữa bối rối cùng bất an. Cái gì, ý của ngài là, hắn giống như không tin nổi mà quay đầu qua, nhìn gian nhà đá cách đó không xa, lại nhìn sang ta tựa như cân nhắc, không biết là nên chạy tới đẩy cửa vào phòng hay là nên tiếp tục ngừng chân ở tại chỗ. May mà giờ phút này vẫn là đêm mờ chưa rõ, ánh mắt không tính là quá yếu, liền nhân một lúc do dự này, ánh mắt sớm đã thoáng liếc nhìn đến cửa sổ và thấy một vệt màu đỏ lóe lên, trong lòng lại càng khẳng định. Lập tức không do dự nữa, chợt dùng chút lực kéo lấy tay này, lách mình đi đến phía trước Tân lão ngũ, hướng về phía gian nhà đá ấn kiếm cao giọng quát. Bằng hữu ở bên trong, đừng ẩn núp, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, vẫn là đi ra nói chuyện a, nếu có thể sớm phát hiện, hoặc là có thể có một kế sách quanh co vòng vèo khác, chỉ là lúc này ra khỏi rừng cây một đường đi tới không che không ngăn, có lẽ nhất định đã sớm rơi vào trong tầm mắt của người khác, chỉ là may mắn cuối cùng coi như đã dừng cương trước bờ vực, không có bước vào tầm bắn. Ngay cả như vậy, trong lòng đã biết rõ, tình thế cũng không lạc quan, đến cửa nhất định là địch không phải bạn. Màu đỏ sậm chính là màu sắc tăng y của hai tiểu lạt ma gây rối hơn nửa tháng trước. Lạt ma cũng không ngốc, lần này trở lại nhất định là cảm thấy không có gì để sợ hãi nên mới đến. Quả nhiên, sau khi quát lớn không lâu, trong nhà liền truyền ra một tiếng cười dài hùng hậu, cửa mở ra, có 4-5 người nối đuôi nhau bước ra, xông tới trước nhất chính là tiểu lạt ma đã bị thua thiệt lúc trước, phía sau là hai lạt ma trẻ tuổi đi ra đứng lại ở hai bên, cuối cùng là một lạt ma lớn tuổi khoác lụa hồng đội mũ tăng điềm tĩnh hiện thân, uy phong bát diện mà đứng ở vừa đúng ngay chính giữa thiền trượng trong tay rầm rầm rung động. gocchuyenaudio.com. Người này tuy rằng đã lớn tuổi lại là tăng lữ, nhưng khuôn mặt không có nửa phần phúc hậu, một đôi quái mắt chim ưng bắn ra tinh quang, cho dù là ai nhìn thấy đều sẽ lập tức đề phòng. Bất quá giờ phút này chuyện để ý nhất thực sự không phải là hắn, nhìn thân ảnh gầy yếu đang bị kiềm kẹp trong cánh tay của lạt ma trẻ tuổi đứng bên cạnh lão lạt ma kia một cái, trong lòng liền thầm thở dài một tiếng, trước kia còn hy vọng hài tử này có thể tìm được thời cơ ẩn núp hoặc chạy trốn, đáng tiếc xem ra là không được. Tân Long Tử, hài nhi của ta, ngươi làm sao vậy? Người lên tiếng tất nhiên là Tân lão ngũ, sự cố gắng chấn định của hắn lúc trước khi chứng kiến bóng người nhỏ bé này liền không còn sót lại chút gì, nhưng thực sự không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể hét lớn. Đại Pháp Sư, hắn là tiểu hài tử không hiểu chuyện, lúc trước có cái gì không đúng xin ngài tạm tha cho hắn a, cống phẩm ta sẽ tìm cách giao nạp toàn bộ. Hắn vừa cầu xin, Tân Long Tử bị lạt ma trẻ tuổi khống chế trong tay liền giằng co, bất đắc dĩ bị người chế trụ liền vô pháp nhúc nhích, ngay cả miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể vang lên thanh âm ô ô, thấy hắn như vậy hẳn là không quá mức tổn thương, cũng an lòng chút ít, người được gọi là Đại Pháp Sư kia chắc hẳn chính là Thiên Đức Thượng Nhân được đề cập qua lúc trước, giờ này khắc này tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến, cho nên chỉ là lặng lẽ không nói. Quả nhiên lão lạt ma nghe được người ta cầu khẩn, liền cười lạnh nói. Tân lão ngũ, ngươi vội cái gì? Ngươi thật ra có một hài tử tốt a, bị giọng điệu âm dương quái khí nói một câu, Tân lão ngũ tất nhiên càng thêm cầu xin, không ngờ lạt ma kia lại nói. Ha ha, Phật gia chúng ta liền không dọa ngươi. Ngươi có một hài tử tốt, ta nghe nói hắn có thể đem tiểu đồ đệ của ta đánh ngã còn không tin, bất quá lúc trước tự tay thử qua một lần, nhi tử của ngươi là trời sinh có vài phần sức mạnh. Coi như Tân lão ngũ ngươi may mắn, ta chẳng những không làm khó dễ hắn, còn có ý định thu nhận hắn làm đồ thế nào. kể từ nay đừng nói là năm nay, sau này cống vật ta cũng có thể miễn cho ngươi. Lời nói này thật sự là vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, ngay cả Lạt Ma trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng trở nên kinh ngạc. Nhân cơ hội được buông lỏng này, Tân Long Tử vùng vẫy vài cái, rốt cuộc thoát ra khỏi miếng bịt miệng, liền thở phì phì mà hét lên. Ai muốn làm đồ đệ của ngươi? Hàng năm các ngươi đều khi phụ cha, còn có các thúc thúc trên núi ngoài núi, ta mới không cần học loại bản lĩnh khinh người này. Tiểu hài tử không nên nói lung tung, sợ hắn không biết nặng nhẹ, Tân lão ngũ hung hăng chừng nhi tử một cái, lại vội cầu xin. Đại pháp sư, cảm ơn một phen hảo ý của ngươi, làm đồ đệ của ngươi liền phải đi theo ngươi, ta chỉ có duy nhất một huyết mạch này, cầu xin ngươi đừng đưa hắn đi. Hừ hừ, vậy ý của ngươi là cũng không nguyện ý đúng không? Lão Lạt Ma kia làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này, đối mặt với câu chất vấn này, Tân lão ngũ gật đầu cũng không phải mà lắc đầu cũng không phải, liền dứt khoát cúi đầu trầm mặc. Tốt, nếu như cũng không muốn, vậy chúng ta liền tới tính toán toán nợ cũ. A Thiên Đức thượng nhân bỗng nhiên nở nụ cười dữ tợn. Nhi tử của ngươi làm bị thương đồ đệ của ta, ngươi lại trốn tránh thiếu cống phẩm không giao nộp, hại Phật gia mệt mỏi ở nơi này chờ ngươi cả ngày, món nợ này ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đây? Góc chuyện audio.com, bằng không, thiên trượng kia bỗng dưng rầm rầm vang lên, trực chỉ hướng về phía ta. Hay dùng cái hộp trên lưng nàng kia đến bù đắp thấy thế nào? Vừa rồi còn triệt để bị bỏ qua, lúc này lại đột nhiên bị nhằm vào, đã đủ làm cho người ta nhíu mày, nhưng càng giật mình vẫn là ý hiểu sở chỉ quá mức rõ ràng kia. Mà mặc dù trong lòng kinh sợ, nhưng vẫn không nói gì, bởi vì Tân lão ngũ liếc nhìn ta một cái, lại quay đầu cầu xin. Đại pháp sư đừng nói đùa. Cái hộp kia chỉ là hộp thuốc cũ kỹ của ta, không đáng giá, cô nương này mua thuốc của ta ta liền thuận tay cho nàng. Lúc trước nàng không biết lai lịch đồ đệ của ngươi, cho là có kẻ xấu khi dễ hài nhi của ta nên mới thuận tay cứu giúp. Hôm nay người nhà của nàng chỉ dựa vào thuốc này để cứu mạng, đừng làm khó dễ nàng a, trong hộp này bất quá là một vài gốc tuyết liên, ta lại hái đến bù đắp là được. Hắn thật ra liền rất biến ứng biến, nhưng Thiên Đức thượng nhân lại cười ha hà, nói: Tân lão ngũ, chuyện đến bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm. Nhi tử của ngươi mặc dù có chút thiên phú, đáng tiếc cũng thật ngốc, Phật gia đã sớm tìm hiểu được mọi chuyện. Ta còn nói tại sao ngay cả nhà ngươi cũng không về, thì ra đúng là trên ngọn núi kia tìm được tiên hoa chân quý nhất truyền thuyết. Nhi tử của ngươi là vì đi lấy hộp mới nên mới cố ý trở về đúng không? Ngươi lừa gạt ta cho rằng ta không phải là người địa phương, sẽ không nghe qua danh tiếng của loài hoa kia. Nhanh đem yêu đàm tiên hoa giao ra đây. Phật gia có thể cân nhắc bỏ qua chuyện cũ, nếu không, hừ hừ. Ngươi cho rằng một nữ nhân có thể giúp được ngươi sao? Người xấu, còn chưa kịp mở miệng, bên kia Tân Long Tử đã sớm trở nên xấu hổ, liên tục vùng vẫy kêu mắng. Các ngươi lừa gạt ta nói chuyện thì ra là vì cái này. Người xấu, lừa đảo, các ngươi mới lấy không được yêu đàm tiên hoa, tân nhân võ công cao cường, nàng sẽ đánh chết các ngươi. Ô ô ô, cuối cùng mới bị Lạt Ma trẻ tuổi lại bịt miệng lại. Thiên Đức thượng nhân nghe xong cũng không tức giận, chẳng hề để ý mà cười nói. Tiểu tử ngốc nhà ngươi, Phật gia hôm nay dạy cho ngươi một câu tiếng Hán, chính là sợ ném chuột vỡ bình. Có con chuột con ngươi ở trong tay của ta, đừng nói nữ nhân này không có gì đáng lo ngại, cho dù là rất tài giỏi, vậy cũng không nhắc lên nổi gợn sóng gì, tự bản thân hai người các ngươi nói xem, đúng hay không a, ha ha. Không thể không thừa nhận, hắn xác thực nói đúng. Đến tận lúc này, tình thế có lẽ đã diễn biến đến chiều hướng xấu nhất, tiếp tục trầm mặc như vậy cũng không có tác dụng gì, một lần nữa cất bước tiến lên phía trước, ngăn cản Tân lão ngũ đang không biết phải làm sao lại, động thân nói. Thiên Đức thượng nhân đúng không? Người nói không sai, ta cùng hài tử này có chút tình nghĩa, quả thật có chút sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên ngươi muốn hoa này, vậy dùng để đổi người a, hoặc là, ngươi có muốn tự mình tiến lên nhìn qua một chút sao? Cũng tránh để hai bên rằng co phiền toái, không phải sao? Có lẽ là thái độ nói chuyện quá mức bình tĩnh, lão Lạt Ma kia sừng sốt một chút, sau đó lại biến sắc cười khẩy nói. Hừ, lúc này còn đến phiên ngươi làm chủ, nếu như không giao ra ta liền cho tiểu tử ngốc này nếm mùi đau khổ. Nói xong duỗi tay ra liền nắm lấy mạch môn của Tân Long Tử ở bên cạnh, tay nam hài run lên, rõ ràng là bị đau tuy nhiên lại có phần cứng đầu, nửa điểm cũng không nhíu mày. Chịu đựng đi, chịu đau vẫn luôn là tốt hơn so với mất mạng. Góc chuyện audio.com. Vô luận tâm tình như thế nào, giờ phút này quyết không thể thể hiện ra ngoài, cho nên làm ra vẻ giống như không nhìn thấy, vẫn không nhanh không chậm nhàn nhã nói. Dù sao, ai biết được sau khi nhận được hoa ngươi sẽ làm gì hắn. nếu không đồng ý trao đổi, bất cứ uy hiếp gì ta cũng tuyệt đối không bằng lòng, nếu không vạn nhất cả người cả của đều là không còn, đúng không? Lo lắng duy nhất chính là Tân lão Ngũ đau lòng nhi tử sốt ruột chịu đựng không được, cũng may ánh mắt liếc nhìn qua, mặc dù nam tử bên cạnh đau lòng đến run cầm cập nhưng vẫn là cúi đầu cũng không có mở miệng. Thiên Đức Thượng Nhân thấy sự tình cũng không thuận lợi giống như dự tính, dường như có chút tức giận, lại cũng không thể làm gì được, hung dữ hất cánh tay Nam Hài ra, suy nghĩ một chút, nói. Tốt, Phật gia không so đo với các ngươi, liền một tay giao người một tay giao hoa. Trong chớp mắt sau khi nói xong, hai lạt ma trẻ tuổi ở hai bên liền mang theo Tân Long Tử cùng hắn đi về phía trước vài bước, sau đó lại đứng lại ở xa xa, bàn tay đầy đặn kia liền vươn ra nói. Còn chờ cái gì, đưa nó qua đây a. Chống thanh kiếm xuống đất, chậm rãi cởi tay nải bên người xuống, bên trong là thứ chân quý nhất mà trăm cay nghìn đắng mới lấy được, là hy vọng duy nhất để khôi phục mái tóc trắng của Luyện Nhi thành tóc đen. Thật lòng phải giao ra như vậy sao? Tần lão Ngũ ở bên cạnh muốn nói lại thôi, ánh mắt dò xét tới lấp lánh mà tràn đầy lo lắng, hắn lo lắng cho ta sao? Hay lo lắng ta sẽ không thể? Chắc hẳn giờ phút này ước chừng phải là vế sau a, hắn cuối cùng vẫn là chờ mong, ngóng trông một tay giao người một tay giao hoa, đổi lấy nhi tử có thể thuận lợi trở lại bên cạnh mình, đây cũng là nhân chi thường tình. Không có sự hỗ trợ của hắn liền sẽ không có hoa này, ta không nên vong ân phụ nghĩa, nhưng thực sự không thể làm chuyện có lỗi với Luyện Nhi cùng bản thân. Cho nên không có trực tiếp giao hoa ra, mà là thuận tay cởi bỏ tay nải để lộ ra hộp gỗ ở bên trong. Mở nắp ra, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, bên trong chính là đóa hoa nở rộ chỉ có một màu đang nằm tĩnh lặng. Bởi vì hộp gỗ quá nhỏ, đóa hoa màu đỏ to lớn kia nằm ở phía dưới, đóa hoa màu trắng nhỏ hơn cẩn thân dựa trên nó, mà do khoảng cách cùng vật che chắn, lạt ma ở bên kia tất nhiên nhìn không thấy tình huống trong hộp, vì vậy từ từ đưa tay vào cầm lấy đóa hoa màu trắng kia, khẽ cắn môi, bẻ gãy nó. Bẻ gãy, lấy ra, đem hộp gỗ xem như một thứ không cần bận tâm đến mà vứt xuống mặt đất, khi làm một loạt các động tác này, cố hết sức làm cho bản thân hào phóng tự nhiên, sắc mặt như thường. Đây chính là yêu đàm tiên hoa. Giơ tay lên, may mắn thanh âm vẫn là ổn định. Càng may mắn chính là Thiên Đức Thượng Nhân trợn to đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ngạc nhiên, nhưng lại không có chút nghi hoặc nào. Nhanh, lấy ra cho Phật gia nhìn một cái. Tiến đến luôn miệng thúc giục, quả nhiên, bọn hắn cũng không phải là người địa phương ở Thiên Sơn, cho nên cho dù là từng nghe qua truyền thuyết về yêu đàm tiên hoa, nhưng thực sự chưa hẳn là đã biết được kỹ càng. Hôm nay nhìn thấy đóa hoa trắng noãn to lớn khác thường này, lại xa xa nghe được kỳ hương xông vào mũi, lực chú ý lập tức đều bị hấp dẫn, làm sao còn nghĩ được những thứ khác. Một bước mạo hiểm đầu tiên này cuối cùng là đã đi đúng rồi, lập tức liền bất động thanh sắc mà nhấc kiếm, vẫn giơ tay ra trước từng bước một đi về phía bọn hắn. Cocchuyenaudio.com. Mạo hiểm như vậy rốt cuộc sẽ thực hiện được đến mức nào, đã không có thời gian để suy nghĩ, ít nhất mạo hiểm đến lúc này xem như đã được một nửa. Trước một khắc khi đi đến khoảng cách nhau một cánh tay, liền dừng bước chân lại, cũng không có để hoa xuống, vẫn dùng nó để dẫn đi ánh mắt tham lam, chỉ mở miệng nói. Không sai biệt lắm đi, bảo thủ hạ của ngươi thả Tân Long Tử ra, ngươi đưa tay tới lấy hoa là được. Mặc dù Thiên Đức Thượng Nhân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kỳ hoa, nhưng lại không có lộ ra cái gì qua sơ hở. Nghe vậy, cặp mắt chim ưng kỳ quái kia xoay chuyến, ha ha cười nói. Hảo, hảo, Sương Ương, buông tiểu tử kia ra. Lạt ma trẻ tuổi đang bắt giữa người kia nghe xong, chậm chậm đem Nam Hài đẩy xuống đất, mà đồng thời Thiên Đức Thượng Nhân cũng nâng bàn tay trái trống không kia lên, hướng về phía bạch hoa chộp tới. Mỗi khi tinh thần tập trung cao độ, thời gian tựa hồ luôn trở nên chậm lại. Ngay khi hai chân Tân Long Tử đặt xuống mặt đất, bàn tay của Thiên Đức Thượng Nhân cũng muốn cầm lấy hoa, đột nhiên, cặp quái mắt kia trợn lên quát. Phật gia làm sao có thể trao đổi cùng ngươi? Thiền trượng trong tay phải mang theo kình phong gào thét liền đập xuống. Nếu như rút tay về, hoa kia liền đổi chủ, nếu không lui, chỉ sợ sẽ gãy xương. May mà giống như dây cung sớm đã kéo căng, lúc này vận nội lực liền giơ vỏ kiếm lên ngăn trở, đồng thời kêu lên. Tân Long Tử chạy mau. Lời còn chưa dứt, vỏ kiếm cùng thiền trượng bỗng nhiên chạm vào nhau, phát ra một tiếng kim thạch giòn vang. Bản thân thiền trượng này liền chia đo 10 phần, vừa nhanh vừa mạnh, cứng đối cứng chấn động khiến cho cánh tay tê dần, nhưng vẫn còn không đủ để làm cho người ta lui về phía sau, lúc đó trong lòng chính là vui vẻ, như đây đã chính là toàn lực của người này, vậy trận chiến này có lẽ cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Trong lòng vui vẻ, có lẽ đối phương chính là cả kinh. Thiên Đức Thượng Nhân biến sắc vội vàng nói. Các đồ nhi, bắt người. Kỳ thật không cần mệnh lệnh, hai tên lạt ma trẻ tuổi sớm kiến phong xử đà, lại đưa tay chộp về phía Tân Long Tử. Cũng may lời của ta đến trước, thân thủ Tân Long Tử lại lanh lợi, kịp thời cúi đầu khom lưng tránh đi một cái chộp tới này, hai chân nhảy lên liền chạy nhanh về phía trước. Nương theo chiều gió, đáng giận, bắt hết bọn chúng lại. Thiên Đức Thượng Nhân thấy phe mình thất thủ, lập tức giận tím mặt, vừa mở miệng liền chỉ huy toàn lực tấn công. Này cũng không có gì, chẳng qua là lúc toàn lực hành động bàn tay nắm hoa kia đều không phân nặng nhẹ, phát lực rằng co trở nên hung ác, ta rốt cuộc là lo lắng khi bị nắm như vậy đàm hoa sẽ bị tổn thương, chỉ có thể khắc chế bản thân nhanh chóng buông tay. Cuối cùng vẫn là mất hoa rồi, mặc dù trong lòng gấp gáp, xoay tròn thân mình rút kiếm ra cũng không vội vàng đối phó với lão Lạt Ma, mà trước tiên là bước ra quay đầu lại, bên kia Tân Long Tử đã sớm chạy đến bên cạnh phụ thân, mà Tân Lão Ngũ cũng nhân lúc này vội vàng nhặt lên hộp gỗ trên mặt đất, lúc này đang một tay ôm cái hộp một tay ôm nhi tử cắm đầu chạy lên núi. Hắn xuất thân là người sống trên núi, dù cho mang nặng nhưng cước trình cực kỳ nhanh nhẹn, người bình thường không thể so sánh, bốn tiểu lạt ma đuổi theo không đáng ngại, chẳng qua là hai lạt ma trẻ tuổi kia nhiều năm tập võ, thân thủ cũng là phi thường cường tráng. Góc truyện audio.com. Bất quá những người này dù nhanh đến thế nào, luận công phu khinh thân ngoài luyện nhi ta rất ít khi thua ai, lập tức lên xuống vài cái gắng sức đuổi theo, truy vân đuổi nguyệt mà tung lên một cước liền đạp vào xương đùi của một người, đồng thời thanh kiếm trong tay tùy ý nhấc lên đâm trúng vai phải người còn lại. Mang ý định dùng một chiêu chế địch, một cước này rót đủ nội lực, kiếm vốn là vô cùng sắc bén, khi nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, hai lạt ma trẻ tuổi một người ôm chân một người ôm vai đồng thời ngã lăn xuống đất không thể đứng lên, mà Tân Lão Ngũ cũng thừa cơ chạy vào trong rừng vô tung ảnh. Người tiện nhân kia, lúc này Thiên Đức Thượng Nhân mới đuổi theo tới đây, sai khi tổn binh hao tướng hắn dường như đã giận đến không kìm được, đem thiên trượng múa đến hổ hổ sinh phong. Vừa rồi thăm dò, đã biết người này khổ luyện nội công, tuy rằng đối phó không thành vấn đề, nhưng rõ ràng cũng không phải là thượng sách, lập tức nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, vẫn dựa vào thân pháp lừng lơ du tẩu, không dám liều lĩnh. Không dám mạo hiểm, thứ nhất là vì không muốn làm tổn thương thanh kiếm trong tay, dù sao thiên trượng cứng rắn nặng nề, đối chọi cùng vật cứng rắn dù sao cũng có chút mạo hiểm. Thứ hai càng là bởi vì vẫn sợ ném chuột vỡ bình, mặc dù giờ phút này đối phương chính là mơ mơ màng màng. Nửa đóa yêu đàm tiên hoa kia vẫn là nằm trong tay Thiên Đức Thượng Nhân, thứ thật vất vả mới lấy tới tay, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng làm tổn thương, cho nên phần lớn là dùng một tay vận trượng, chỉ là mỗi một lần ra chiêu đều gào thét phát lực, làm người lo lắng không thôi. Đoạt lại đóa hoa kia hoàn hảo không chút tổn hại mới là chính sự. Mang ý niệm này, nhất định phải một kích tức chúng, không thể tùy ý ra tay đả thương người, bởi vì nếu như bị thương chỉ có thể làm cho lão lạt ma này càng nổi giận. Một mặt khác lại không thể là bại lộ ý đồ của bản thân. Trong thế khó xử bất chi bất giác liền quần chiến hơn 10 chiêu, Thiên Đức Thượng Nhân mặc dù không có bị thương thế nhưng nửa điểm cũng không thể đụng tới góc áo của đối thủ. Lúc trước hắn là xem thường ta, hôm nay lại đánh lâu không xong, ít nhiều cũng cảm nhận được bản thân ở thế yếu, từ từ liền trở nên phập phồng không yên, khi một lần nữa tấn công không thành mà lui về sau, rốt cuộc giống như đánh liều không quan tâm mà đem đóa hoa trong tay ném xuống đất. Đổi thành dùng hai tay cầm trượng, kêu lên, a ta liều mạng cùng tiện nhân ngươi, vui mừng quá đỗi, là cơ hội tốt trời ban, chuyển bước cúi đầu tránh thoát thiên trượng quét ngang qua, nhân lúc chiêu cũ chưa qua chiêu mới đã đến liền phi thân lao tới, mục tiêu không phải địch thủ, mà là dưới mặt đất, chỉ cần đem đàm hoa này một lần nữa nắm lấy trong tay, sẽ không còn gì để lo sợ nữa. Nhìn thấy đầu ngón tay đã sắp chạm được đến đóa hoa, trong tầm mắt lại đột ngột xuất hiện thêm một vật, đó là một chiếc giày, là một chân của Lạt Ma, là Thiên Đức Thượng Nhân truyền chiêu trong lúc vô tình đã xoay chân dẫm phải đóa đàm hoa kia. Trong lòng khẩn trương, không kịp nhặt đóa hoa lên, chỉ có thể dùng lực trong ngón tay, khúc chảo tận lực che chắn cho đóa hoa trên mặt đất, cường ngạnh dùng mu bàn tay làm thành cái đệm. Một người trọng lượng nặng như thế nào, khi đột ngột bị dẫm xuống gần như là muốn nhịn không được. Góc truyện audio.com. Cũng may Thiên Đức Thượng Nhân không rõ nội tình, mặc dù chiếm tiện nghi chỉ là để phòng ta xoay người cho hắn một kiếm, cũng nhanh chóng thay đổi trọng tâm mà dịch chân. Trên tay trượt nhẹ đi, còn không kịp buông lỏng thở phào, trong lòng liền nhảy lên, sự chậm trễ này, liền đã trôi qua khoảng cách chiêu cũ chưa qua chiêu mới đã đến. Sau lưng có thanh ân thiên trượng gào thét trốn không thoát, thậm chí không kịp thay đổi động tác, dường như đã có một đại lực hung hăng đụng vào lưng, trọng tâm bất ổn, lập tức liền thân bất do kỳ mà lao về phía trước. Trên lưng chưa phát ra đau đớn, trong đầu lại trống rỗng, ở đâu đều tốt, chỉ là không nên lao về phía trước. Khi té ngã xuống đất, trong tai thậm chí còn rõ ràng nghe được thanh âm thực vật bị đè ép ở dưới thân, biến hình chính là thanh âm vỡ vụn. Sau đó có một lát thất thần, ngay cả bản thân bị trúng một cước cũng không xác định, chỉ biết là thân thể bay lên lại lăn xuống nơi đây cát bụi, vẫn như cũ không cảm thấy đau đớn, theo bản năng cầm kiếm nghiêng người, ánh mắt lại tự động rơi xuống nơi bản thân vừa té ngã. Trên sườn núi, một đóa bạch hoa vừa rồi còn sống động mềm mại tỏa hương thơm ngát khắp bốn phía, lúc này đã hoàn toàn dập nát biến hình, xen lẫn cùng cỏ xanh, bị tàn phá đến không chịu nổi, gần như đã thành hoa bùn. Một màn này giống như bị ngâm vào một thùng nước lạnh giữa trời đông giá rét, trực tiếp khiến cho toàn thân lạnh thấu triệt để. Thiên Đức Thượng Nhân cũng không có thừa thắng xông lên, có lẽ bởi vì hoang mang, hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng theo đó mà rơi xuống bên chân, tiếp theo giống như tỉnh ngộ mà cười ha hà, lại nhìn hai chân nói. Thì ra là vậy, ta nói tại sao bỗng nhiên lại dễ dàng như vậy, thì ra là vì nó. Nếu nhớ không lầm, Tân lão ngũ kia đã từng nói người nhà của ngươi là dựa vào thuốc này để cứu mạng đi. Ha ha, ta bất quá là mất một bảo vật, ngươi lại tự mình hủy đi thuốc cứu mạng, cứu không được người nhà, vậy còn mặt sống trên thế gian này làm cái gì? Dứt khoát để Phật gia đến siêu độ đi, thanh âm này đã nghe thấy được lại là nghe không lọt tai. Hành động này nhìn thấy được lại là không để vào mắt. Không muốn nói, không muốn động, không có suy nghĩ tìm cách chống trả như thế nào, chẳng qua là khi thiên trượng của đối phương gần rơi xuống đỉnh đầu, đột nhiên đơn trường tung ra, không có tránh né, chính là trực diện xuất trường nghênh đón, cuốn lấy thế lực thiên trượng đang rơi xuống, nội tức lại phun ra cuốn vào kéo đầy một phát, đều là tiến hành theo bản năng, chỉ thấy thân thể cao lớn kia lập tức ngã về phía sau mà trồng hành lá, cũng là bay lên lại lăn xuống cát bụi mịt mù. Đảo tài xong, ngã lộn nhào. Ngã lộn đầu xuống, cứ như vậy mà lặng lẽ đứng đấy, trơ mắt nhìn hắn bay lên lại té xuống, mới chậm rãi từng bước một đi qua, phía bên kia sau khi chạm đất đối phương đã sớm dùng một thế lý ngư đà đĩnh mà chờ mình đứng lên, thở hổn hển nặng nề triển khai tư thế sẵn sàng đón quân địch. Vì sao không có truy kích liền một mạch, cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ toàn thân vẫn là lạnh thấu, lại cầm lấy thanh kiếm lạnh kia có thể nhìn thấy lanh khí nhẹ nhẹ dâng lên. Tâm lạnh, kiếm lạnh, máu lạnh, ngay cả sự phẫn nộ cũng là lạnh đến run rẩy. Cocchuyenaudio.com. Từ đó quang kiếm tung chiêu, liền không qua suy nghĩ, chẳng qua là giống như luyện kiếm khi còn nhỏ mà đem từng chiêu thức đã nhớ rõ trong lòng xuất ra, mà người đối diện bất quá chính là cọc gỗ đống cỏ khô để luyện võ, một chút một gọt khoét cắt thành từng mảnh, không động nửa điểm tâm tư, không nhấc lên nửa tấc chân mày. Thần sắc của cọc gỗ đống cỏ khô kia thật ra là đang không ngừng biến hóa, ban đầu hai đồng tử phóng hỏa, đến sau đó chính là đau đớn kinh hoàng, đến lúc này sắc mặt xám trắng liều chết ngoan cố chống lại, trên thân kia đã biến thành đỏ tươi như máu, nhưng thật ra cùng màu đỏ thẫm của trang phục lạt ma thập phần tương trợ. Hắn chính là thờ hồn hển, dũng mãnh tiến công bảo vệ tính mạng, cũng xác thực đem vũ khí xoay chuyển nhanh như mưa rào, phi thường sắc bén ác liệt. Đáng tiếc đối với một thanh kiếm mỏng manh nhọn mũi mà nói, cho dù là mưa rào dày đặc giữa những hạt mưa cũng là có khe hở để len vào. À, tiếng kêu vang vọng bên tai, đó là tiếng kêu thê lương hơn gấp mấy lần so với lúc trước, lần này mũi kiếm xuyên qua khoảng không của mưa rào thành công đâm trúng hốc mắt cũng không phải là có ý định đó, hết thảy chẳng qua là thuận thế, thực sự không có nửa điểm nương tay, sớm đã không nên nương tay, sớm đã không nên có bất kỳ sự kiêng dè nào. Hy vọng đột nhiên phát sinh đột nhiên biến mất chưa từng hận qua, một khi sinh ra lại chính là tàn nhẫn. Mất đi một mắt người kia đã thay đổi từ ngoan cố chống cự biến thành triệt để tuyệt vọng, ý chí tan rã cái gì cũng bất chấp, đem thiên trượng lung tung ném tới, thừa cơ xoay người bỏ chạy. Ban đầu chỉ yên lặng nhìn xem, nhìn thân hình khổng lồ kia bạt mạng chạy như điên rời đi thật xa, sau đó lặng lẽ điểm mũi chân một cái, lướt đến đuổi theo, vượt qua, xoay người, một kiếm đưa ra, từ ngực đâm xuyên vào một lỗ thủng sau đó xoay người rút lui bước sang một bên, rời xa khỏi nơi máu tươi đang phun như suối trào ra. Chà kiếm vào vỏ kiếm, không nhìn vào thân hình đang co giật rõ ràng sẽ mất đi sự sống kia nữa, dù mắt xuống chậm rãi trở về bên tràn cỏ xanh kia, bên cạnh hoa bùn. Phụ cận vẫn là quanh quần mùi thơm ngát, bốn phía lại yên tĩnh đến cực điểm, sương sớm vẫn chưa tàn đi, đám lạt ma còn lại tuổi nhỏ tuổi trẻ thì ra không biết từ lúc nào đã sớm liền biến mất không thấy hình bóng. Ta kỳ thật cũng không muốn biết những chuyện lý, chỉ cần thân cầm hoa bùn lên mà ngẩn người. Ân nhân cô nương, không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến thanh âm của nam tử cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò, không quay đầu lại, chẳng qua là mở miệng nói. Để Tân Long Tử tránh xa một chút, phụ cận có người chết chết rất khó coi. Ân nhân yên tâm, Tân Long Tử hắn còn đang trốn ở trong rừng ta. Ta là đi ra xem tình huống, một mực không có động tĩnh. Tân lão ngũ nuốt nước bọt, có lẽ cảm thấy dũng khí tăng lên chút ít, liền sàn sạt lại đến gần vài bước, sau đó chợt nghe thấy hắn nghẹn ngào kêu lên. Ai nha, hoa này, sao lại thế này? Ai, thật là đáng tiếc a, cũng may cô nương có dự kiến trước, ít nhất xem như bảo vệ được một nửa kia, nhưng mà cũng không biết rõ, chỉ còn lại có một nửa, cuối cùng có thể hay không. Đây không phải là chuyện lo lắng sẽ hữu dụng, vẫn không có quay đầu lại, bình tĩnh phân phó. Gocchuyenaudio.com, hôm nay chỉ cần làm tốt nhất có thể làm được, hai đóa hoa vốn là cũng một gốc bị ta bẻ đi, phần kia vẫn còn vết thương, bị ảnh hưởng là chuyện không thể tránh được, có thể bảo trụ được bao nhiêu dược tính liền dựa vào ngươi. Nhanh đi thu xếp a, những thứ mang theo được liền tận lực mang theo, về sau vô luận làm gì đều tiến hành trên núi băng kia, gian nhà đá tận lực đừng tới nữa. Ân ân, người sau lưng luôn miệng đáp ứng, sau đó chính là tiếng bước chân dồn dập. Ngày đó, cho đến thời khắc cuối cùng trước khi khởi hành, đều ngồi bất động trên tràn cỏ xanh này. Hơn 10 ngày sau, liền trôi qua bình thản không có gì kỳ lạ. Trải qua việc này, Tân lão ngũ trở nên cảm kích cũng liền trở nên tận tâm tận lực mà cẩn thận đối đãi với một đóa yêu đàm tiên hốc còn lại. Nói là một nửa còn lại kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì ta là bẻ xuống từ cành hoa cho nên rễ cây phiến lá cơ bản đều được giữ lại nguyên vẹn. Tân lão ngũ dựa vào cổ pháp mà đem nó phơi khô, chờ nó từ từ mất đi hơi nước, lưu lại tinh hoa, nói thì đơn giản, kỳ thật thập phần rườm rà, trước trước sau sau cần gần một tháng. Cứ như vậy mà trì hoãn, cái gọi là thời hạn 3 tháng để trở về tất nhiên là không được. Nếu như đổi thành trước kia, nhất định sẽ tràn trọc khó có thể bình an sống qua một ngày tựa như một năm, nhưng hôm nay trong lòng ngược lại trống rỗng, không còn giống như một mũi lên rời dây cung muốn lao về nhà nữa. Có lẽ là bởi vì đàm hoa phơi nắng trước mắt kia cũng đã đủ làm cho trong lòng người ta bất an, không có quá nhiều thời gian phân thần nghĩ đến những chuyện khác. Nếu như dược tính không đủ. Vấn đề này, ngay cả nghĩ đến cũng không muốn, nhưng lại luôn không thể xóa nhòa. Cũng may ngoại trừ sự sầu lo vô hình này, chuyện khác cũng xem như tiến triển thuận lợi, ngay cả tổn thương khi đánh nhau lúc trước cũng không quan trọng. Uống vài ngày thuốc mà Tân Long tự hái đến, dùng tuyết vực thảo dược sắc thành thuốc bổ, vết thương do chúng một trượng phía sau lưng liền triệt để không có cảm giác khác thường, nếu như nói là còn có dấu vết gì lưu lại sau một trận đánh kia có lẽ chính là vết bầm còn lưu lại trên mu bàn tay trái khi bị dẫm lên a, loại dấu vết này ngược lại là rất khó mất đi trong thời gian ngắn. Đương nhiên, cũng không phải mỗi ngày đều ngẩn người để người ta hầu hạ mà sống qua ngày, khi có yêu cầu ta cũng sẽ giúp bận rộn chút việc gì đó, nhất là khi cần trở về gian nhà đá ở lưng chừng núi lấy thứ gì đó. Cái gọi là phá gia trị vạn quán, lại là đơn sơ bần hàn, cũng có lúc nhiều thất linh bát toái gì đó là những thứ phải dùng đến trong sinh hoạt, không có khả năng một lần liền toàn bộ mang lên núi băng, cho nên mỗi lần muốn dùng đến những thứ gì còn lưu lại trong gian nhà đá kia, luôn để ta mang tới, thứ nhất là rất nhanh, thứ hai là đủ yên tâm. Huống chi ngựa thồ không đưa lên núi băng được vẫn còn đang ở trong lều gia súc bên cạnh gian nhà đá, tuy rằng không có nguy hiểm gì, chỉ là cách 2-3 ngày liền đến thêm chút cỏ khô thêm chút nước cũng là nhất định phải làm. Ngôi nhà rách nát có giá vạn quan tiền, ý là đề cao tình cảm gia đình. Cho nên hôm nay, cũng như cũ thoải mái nhàn nhã hạ sơn, hết thảy phụ cận gian nhà đá vẫn như thường, hôm nay thời tiết rất tốt cho nên ngoài châm nước như trong dự liệu còn thuận tiện tắm cho ngựa thồ một chút, sau đó mới vào phòng thu thập một ít thứ cần thiết lại quay trở lên núi băng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ một đoạn đường sau đó, đi tới phía trước liền dần dần có một chút cảm giác không thích hợp. Loại cảm giác này, liền dường như có cái gì đó. Tựa như bóng với hình. Trong lòng dâng lên cảnh giác thả chậm bước chân, nín thở tập trung tư tưởng nghiêng tai lắng nghe, vẫn chưa đến con đường tuyết trên sườn núi, gió lướt qua tràn cỏ, vân sam đung đưa thỉnh thoảng có chút tiếng côn trùng kêu vang, hết thảy đều là hơi thở của tự nhiên, không có vật gì khác. Vẫn như trước không thể thả tâm, chỉ lo sợ là lạt ma lại tới trả thù, âm hồn bất tán mà giở trò ma quỷ, cho nên khi lại di chuyển bước chân, không có trực tiếp trở về núi băng, mà là khi ở lưng chừng đỉnh núi, trong những rừng rậm khe sâu tới lui lui lượn quanh bảy quẹo tám rẽ. Dù cho không dốc toàn lực chạy vội, chỉ là tự tin dựa vào lượn pháp như vậy cho dù có thứ gì đều hẳn là sẽ bị bỏ rơi, chẳng qua cái loại cảm giác nhàn nhạt khó chịu này lại thủy chung quanh quẩn trong lòng. Nghiêng đầu, nghi hoặc dò xét bốn phía, chẳng lẽ là lòng nghi ngờ đã sinh ra ảo giác không đúng? Một chương siêu dài, cách chương.